Tình yêu từ người đàn ông mang mặt nạ vàng. Chương 13, nàng thơ C13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiên Hàn từ bên trong nhìn ra ngoài ban công qua lớp kính một chiều. Bên ngoài ban công không ai khác ngoài Thiên Tuệ. Cô nhàn nhã ngả lưng lên chiếc ghế cạnh bàn trà. Mái tóc đen hơi quá vai nhẹ đưa theo làn gió. Còn lại ba phần máu Á nhưng nhìn lên khuôn mặt Thiên Tuệ vẫn mang nét châu Âu rõ ràng. Hai nét đẹp pha trộn hài hòa tạo nên một tổng thể tinh tế. Khuôn mặt quyến rũ đến cực độ không cần điểm xuyến cùng làm người ta khó kìm lòng mà muốn ngắm thêm một chút. Đúng với cái danh búp bê lai hoàn hảo hay cực phẩm con lai mà giới mộ điệu hay dùng để gọi cô. Sự việc xảy ra ngày hôm nay rất giống năm đó. Hắn đã gặp một cô gái, Tàn Thiên Nhan, Thiêng Chu, khi bầu trời hạ tấm màn đen, cũng là lúc cuộc rượt đuổi bắt đầu. Một thanh niên chừng 18 tuổi nhìn sơ thì có vẻ là người Á, mang đậm nét Trung Quốc. Cao chừng hơn 1m8, khuôn mặt đẹp tựa tượng tạc, tay cầm một khẩu súng lục chạy thẳng vào núi. Đằng sau người thanh niên, một đám người mang theo vũ khí nóng chạy theo sau. Miệng liên tục hô hào, điên cuồng nhả đạn tứ phía, như muốn bắn chết người thanh niên kia. Đâu đó tại một gốc cây cổ thụ, người thanh niên kia siết chặt lấy khẩu súng trong tay. Lấy lại bình tĩnh, chỉ còn một hộp đạn, tương ứng với 16 viên. Đám người kia cũng hơi 20 người, tất cả đều mang theo súng. Bây giờ mà hắn xông ra thì chỉ có nước bị bắn cho thành tổ ong. Hơn nữa, ngực trái cũng bị thương, rất khó để cử động. Bỗng, đoàng, đoàng, đoàng, một loạt tiếng súng không biết từ đâu bay đến ghim thẳng mi tâm bọn người kia. Hắn nhanh chóng bắt lấy thời cơ, dùng 16 viên cuối hạ hết những tên cuối cùng. Gió thổi mây đi, ánh trăng rọi thẳng xuống khu rừng già, soi rõ một con đường mòn nhỏ, cách chừng 20 mét. Một cô gái nhỏ đang đứng chắn ngang lối mòn, dung nhan thoát tục, ánh mắt sắc bén hòa cùng ánh trăng càng tôn thêm nét đẹp mỹ miều kia. Đoán chừng cũng chỉ 15 tuổi, nhưng tay cầm súng, hơn nữa lại sở hữu kỹ thuật đỉnh cao cùng sự quyết đoán khó bì kịp. Xem ra là con nhà nòi, được đào tạo từ nhỏ. Bất chợt cô bé tiếp tục nâng súng lên, chỉ thẳng về phía hắn. Ánh mắt vô hồn đó bỗng hiện lên một tia dứt khoát. Đoàng, chẳng chút do dự mà bóp cò. Nhưng người trúng đạn không phải là người thanh niên kia. Một người từ đằng sau hắn ngã tới. Thì ra là tên đó chưa chết mà đang chờ thời cơ giết hắn, nhưng cô nhóc kia đã đi trước một bước. Xử xong tên kia, cô cũng chẳng nói gì. Chỉ ra hiệu cho hắn đi theo sau. Chính xác là đi theo lối mòn đó. Ban đầu hắn còn nghĩ càng vào sâu sẽ càng khó đi. Nhưng không, thực tế con đường này không phải đi lâu mà thành. Nhìn kỹ sẽ thấy xung quanh cây cỏ được cắt tỉa rõ ràng. Con đường cũng không hẹp lắm. Giống như con đường này là do người ta mở và được chăm sóc hàng ngày. Cuối con đường dẫn về một tòa lâu đài rộng lớn, lấp lánh những ánh đèn vàng huyền ảo trong đêm. Toàn lâu đài được xây dựng mang nét cổ kính của châu Âu với hai tông màu chủ đạo là trắng và vàng ánh kim. Xung quanh được trồng rất nhiều hoa, đặc biệt là hoa hồng Victor Hugo. Dưới ánh đèn rực rỡ, toàn bộ tòa lâu đài như một nàng công chúa kiêu ngạo đứng giữa rừng xanh. Tỏa sáng lộng lẫy một vùng. Không ai dám nghĩ, ở một nơi hoang vu như thế này có người ở, huống chi có cả một tòa lâu đài rộng lớn như vậy. Bên ngoài lộng lẫy thì bên trong tất nhiên không thể bình thường. Bên trong mang đậm chất hoàng tộc châu Âu với những món xa xỉ phẩm đúng nghĩa chỉ có thể thấy ở hoàng gia. Hoàng thất, bước vào đến một căn phòng. Cô nhóc kéo ra một ngăn tủ. Bên trong có đầy đủ các dụng cụ y tế. Cô bé cẩn thận sát khuẩn dụng cụ, rồi chỉ thẳng tay cho hắn ngồi về phía ghế. Hành động có chút gì đó giống ra lệnh. Cô nhóc tháo từng nút áo trên người hắn ra. Vết thương nặng nhất nằm bên ngực trái, là bị dao đâm. Con dao đã được rút ra. Máu đã được cầm nhưng chỉ là tạm bợ, cần được xử lý đúng cách. Từng ngón tay nhỏ nhắn tháo nhẹ từng hạt nút áo. Cẩn thận gỡ nhưng vết thương bị dính vải. Thỉnh thoảng lại ngước mặt lên nhìn hắn ngụ ý muốn hỏi có ổn không. Trông rất dịu dàng, ngoan hiền, khó cho người ta liên tưởng đến việc cũng là cô bé này. Khuôn mặt mang nét đẹp thiên thần ấy vừa dùng súng giết người một cách thuần thục. Cứ như đó là một điều hiển nhiên phải làm. Ở đây một mình, cô bé chỉ gật đầu không nói nhiều. Trong đáy mắt hiện lên một tia mất mát, thoáng buồn. Cô bé này có vẻ là con Lai Âu. Á, gương mặt sở hữu nét huyền bí quyến rũ của phụ nữ phương Đông. Với đôi mắt to, tròn cùng với đôi môi nhỏ hồng, pha lẫn với nét dịu dàng, trong sáng tựa thiên thần của phương Tây. Tất cả tạo nên một khí chất vương giả, hoàng tộc, sao lại biết dùng súng? Hắn tiếp tục gặng hỏi mặc dù đã biết câu trả lời. Hỏi ít đi. Cô bé cuối cùng cũng dùng thao tác lại, chịu lên tiếng, ngữ điệu bình bình, không nhanh không chậm, không vui không giận, thanh âm rất êm ái, dịu nhẹ như con người cô nhưng ngữ khí thì không hề kiêng dè một ai. Tạo cho người ta một cảm giác hứng thú đến cực độ. Cách chương.